Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1091. Chương 1091. Lần nữa giáng lâm. Cứu là nhất định phải cứu. Nhưng như thế nào cứu ra? Liền là có phần phí suy tính sự tình. Với lại cũng không thể mỗi lần đều như vậy tự thân lên trận. Thật là nhiều mệt mỏi. A Phương gia thái gia nếu là tiêu giao tự tại. Địa chủ lão tài sinh hoạt, hưởng thụ đám người kính sợ ánh mắt, có cường đại lực lượng, lại không đi làm ác, ngẫu làm điểm chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không làm siêu nhân như thế đội viên cứu hỏa. Siêu nhân là thuộc về xử lý hết thảy địa cầu bảo mẫu. Cuối cùng rơi không đến tốt, còn muốn bởi vì làm lực lượng cường đại bị các loại chất vấn. Ra một điểm cái sọt liền bị mắng nửa thiên đây chính là quen. Bởi vì cái gọi là yêu chiều con cái phụ mẫu, tuyệt đối phải không đến con cái tôn trọng cùng đồng dạng yêu. Đồng dạng, một ít người vậy không chút nào hội tôn trọng siêu nhân cường giả này. Đi thôi, đi trước ếch xanh bảo bối nơi đó thực địa khảo sát một phen. Phương Ninh phân phó lấy. Lần này, đại gia nói gì nghe nấy. Rất nhanh Thanh Long liền tòng long huyệt bên trong chui ra. Sau đó hướng thiên bia chỗ đang bay đi. Everest, cao nhất trên một khối nham thạch. Chính dựng nên lấy cao mấy chục mét cự bia. Ra bên ngoài tản ra đường đạo kim quang. Phổ chiếu muôn phương, cái này một vùng giới trong vòng phương viên trăm dặm, sớm liền thành cấm địa, phàm lưu khó mà tới gần. Dựng nên ở chỗ này, cũng là vì tốt hơn lợi dụng thiên đạo lực lượng, dù sao đại gia cũng không hội lãng phí mình lực lượng. Đi cầu thông thượng giới, truyền đến mang đến, Thanh Long tự nhiên xuất nhập không ngại, rất nhanh liền rơi vào cự bia trước đó. Chỉ gặp cự bia bên trong, một cái ếch xanh chi ảnh hiện ra, sau đó ném rơi xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống không gian, ra xanh ếch xanh lại gặp được Phương Ninh, trước kia đều truyền tống thật tốt tốt, những người kia là như thế nào bị khốn? Truyền tống vì sao hội mất đi hiệu lực? Phương Ninh hỏi, ra xanh ếch xanh chớp trong mắt, giải thích nói, chủ nhân. Cũng không phải tất cả tiểu thế giới đều là như thế. Chỉ có một ít trọng yếu tiểu thế giới. Còn có thần minh ở mới có thể như vậy. Thì ra là thế. Phương Ninh suy nghĩ một chút. Lập tức linh cơ khẽ động. Có biện pháp. Cái kia tím trắng hai long cũng không thể không công lợi dụng chúng ta. Mượn nhờ bọn hắn hướng cái kia chút thần minh truyền tin. Liền nói chúng ta tạm lui một bước. Không đi thu hoạch bọn hắn chỗ những thế giới nhỏ kia. Để bọn hắn đem chúng ta người trước thả lại đến. Đây cũng là Phương Ninh mềm lòng duyên cớ. Nghĩ đến đem người kịp thời cứu trở về. Không muốn cùng cái kia chút thần minh trực tiếp vạch mặt. Hừ, người thật là một cái nhuyễn đàn. Đại gia lại là khinh thường nói. Vừa gặp phải sự tình liền nghĩ thỏa hiệp. Vẫn là có hệ thống nam nhân mà. Có thể hay không cường ngạnh một chút. Nhìn ngươi nói, ta cái này không phải cũng là không có cách nào mà. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, dù sao đó là tốt hơn 10 đầu nhân mạng, vẫn là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nhân tài, cũng không thể không công ném ở nơi đó không quản. Ếch, tóm lại, trực giác nói cho ta biết, ngươi chỉ sợ hội thất vọng. Đại gia chân thành nói, thử trước một chút lại nói. Phương Ninh kiên trì nói, hệ ngân hà trung tâm vòng xoáy, chính đang ra sức bàn, long hồn máy tính, tím trắng hai long. Nghe được chó đen tử đưa tin về sau, nhìn nhau một cười, tử long diễu cợt nói, hừ hừ, gia hỏa này vậy có chuyện nhờ đến trên đầu chúng ta thời điểm. Chỉ sợ nó còn không biết cái kia, chút thần minh đức tính a. Bạch Long khinh thường mà nói lấy. Ngược lại là đáp ứng vẫn là không đáp lại việc này. Phát tiết một câu về sau, Tử Long vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Tự nhiên là đáp ứng. Không phải lời nói. Tên kia nếu là phát tác bắt đầu, cũng không dễ xử lý. dù sao chúng ta cũng không phải nó đối thủ. Bạch Long đến cùng có sợ hãi. Cũng thế, lúc này không nên nhiều sinh sự bưng. Bất quá chúng ta cũng không thể đánh cái này cam đoan. Nó đi thu hết chỗ tốt. Chúng ta cũng không thể trắng kín tình. Chỉ cấp nó truyền một câu chính là. Tử Long gật đầu nói. Thế là Bạch Long liền hướng một bên ngồi xổm chó đen tử nói ra. Việc này chúng ta biết. Ngươi để chủ nhân nhà ngươi lại thoải mái tinh thần. Chúng ta cái này cho hắn truyền tin. Chỉ là cái kia chút thần minh đến cùng có nghe hay không? Chúng ta lại là không thể làm bọn họ chủ. Chó đen tử tự nhiên đáp ứng cuống quýt. Đem tin tức lại truyền trở về. Đến tin về sau, Phương Ninh thoáng nhẹ nhàng thở ra. 3 ngày sau, chó đen tử truyền đến tin tức. Nói là thượng giới lại muốn phái thần xuống tới. Thương nghị việc này, giáng lâm địa điểm, ngay tại hệ ngân hà trung tâm. Tím trắng hai long làm chứng kiến, miễn cho song phương đánh sắp nổi đến. Về phần phủ xuống thời giờ ở giữa, cũng không cố định, chỉ là có thể xác định ngay tại ngày mai. Thế là Phương Ninh lại xin nhờ đại gia không ngại cực khổ. Vượt qua Trường Hà, bay đến ngân hà trung tâm. Hắn lười đi gặp cái kia hai đầu long. Hai người này dụng ý khó dò, không phải cái dễ sống chung. Hắn trời sinh tính phiền chán cùng cái này chút tâm cơ sâu nặng ra hỏa liên hệ. Một chữ, mệt mỏi, tinh không bên trong, u ám một mảnh, chỉ có điểm điểm tinh quang chiếu bắn tới. Chó đen tử nằm sấp ở một bên, trống rỗng mà đứng. Phương Ninh các loại đến phát chán, cũng không biết cái này chút thần minh cụ thể cái nào canh giờ xuống tới. Thế là liền cùng chó đen nói chuyện, tiểu hắc, gần nhất như thế nào? Đa tạ chủ nhân quan tâm, gần nhất bà nương muốn sinh, đang ở nhà bên trong nuôi. Chó đen tử một mặt đắc ý bộ dáng, Phương Ninh lập tức lấy làm kinh hãi, xem ra bằng người kỹ thuật quả nhiên cao minh. Thật có thể làm được máy móc chó sinh cơ giới chó. Đối với chó đen tử đần như vậy chó, chỉ có dựa vào kỳ khí cẩu lão bà mới có thể nối dõi tông đường. Cũng là đáng thương bất quá, dù sao nó cũng là sắt chó. Kỳ thật vừa lúc xứng đôi, khó trách không phân biệt được mình loại. Cái kia còn tốt, Phương Ninh không lời nào để nói. Đúng lúc này, một chỗ phía trước không vực xuất hiện đường vệt sóng gợn. Trước kia thời điểm, cái này chút thần minh chỉ có thể thông qua địa cầu giáng lâm. Bây giờ lại có thể thông qua nơi này giáng lâm. Hiển nhiên toàn bộ vũ trụ mặt hướng thượng giới thông đạo, tựa hồ lại tăng lên không ít. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Không quan trọng, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Đại gia không thèm quan tâm đường. Bình tĩnh một chút, muốn sư xuất nổi danh mới được. Phương Ninh nhắc nhở, minh bạch, đại phú hào nói là. Đúng lúc này, gợn sóng biến mất, một đen một trắng hai bóng người đi ra. Phương Ninh nhìn kỹ lại, lại còn là người quen. Một cái là bị đánh tan hóa thân ôn thần, một cái là nửa đường chạy trốn nguyệt thần. Cái này gọi cái gì? Khuôn mặt cũ dễ nói chuyện a. Vẫn là nói lên giới không muốn phái càng nhiều thần minh đến tặng đầu người. Phương Ninh cho rằng là cái sau nguyên nhân. Lâu dài không thấy, thần long, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Màu đen bóng người trước tiên mở miệng đường, ngữ khí lãnh đạm cực kỳ. Đây là đương nhiên, có thể có tốt ngữ khí mới là lạ. Dù sao hắn hội chật vật mà chạy, hơn phân nửa nguyên nhân là chí nan. Một gần một nửa nguyên nhân liền là Phương Ninh đưa đến. Bản long sống rất tốt, không nhọc các hạ quan tâm. Chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự cho thỏa đáng. Phương Ninh lãnh đạm địa đáp lại. Hừ, chính sự, các người thật là cánh cứng cáp rồi. Vậy mà mong muốn trái lại thu hoạch thượng giới. Những người kia chết chưa hết tội, mong muốn cứu bọn hắn trở về. Không có khả năng. Ôn thần hung hăng mà nói lấy, nếu là như vậy, ngươi làm gì còn muốn xuống tới? Đi thẳng về a. Phương Ninh mặc dù mềm lòng, nhưng hiểu thêm, cái này đàm phán bên trên sự tình, không thể trước chịu thua. Không phải lời nói, liền là mặc người bóp tròn bóp nghiến. Ôn Thần một trận không nói gì. Bên cạnh bạch sắc nhân ảnh, Nguyệt Thần, lúc này phát huy ra tác dụng. Ha ha, Thần Long Đại Tôn, làm gì như thế? Ngài bây giờ vậy tu thành chính quả. Tấn thăng chân long, tự nhiên cũng nên minh bạch. Thần nhân ở, không cho phàm tục mạo phạm. Những người phàm tục kia, đi chút tàn phá thế giới còn có thể. Còn hoàn hảo thế giới, vẫn là không nên tùy tiện quấy rầy tốt. Nguyệt Thần ngữ khí ngược lại là ôn hòa gấp. Phương Ninh yên lặng không nói. Hắn rất rõ ràng, hiện tại lưỡng giới quan hệ liền cùng loại với chiến tranh lạnh thời đại, mọi người đều có kiêng kỵ, ai cũng không muốn chân chính vạch mặt. Qua một trận, hắn mới nói, chúng ta hảo tâm giúp các ngươi cứu vớt chút di sản di dân. Các ngươi vì sao muốn ngang ngược ngăn cản? Phải biết thượng giới phá diệt đã là định số, sao không chủ động dung nhập bản giới? Cũng tốt sớm ngày giải thoát. Ha ha ha. Ôn Thần đột nhiên cười lạnh, ngươi mặc dù tấn vì chân long, nhưng biết còn thiếu, ai nói thượng giới nhất định phá diệt. Thánh nhân uy năng, tuyệt không phải cái kia chút những lão già có thể toàn bộ đoán được. Các ngươi cao hứng quá sớm. Phương Ninh nghe đến đó, sinh lòng nghi hoặc, đối phương vậy mà nói như vậy, chẳng lẽ thượng cổ chi long phán đoán, còn sẽ có lầm không thành? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.